Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 138 sinh tử khi tốc, Thạch Thiên mang theo mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân đi vào nơi tụ tập bố trí trận địa khi sở hữu quân đội đều đã bỏ chạy. Thậm chí còn có thể xa xa nhìn đến cuối cùng lui lại những cái đó người sống sót thân ảnh. Thạch Thiên đối này cũng không để ý tới, chỉ là làm Bạo Long mang theo mấy chục chỉ coi trọng đem quân đội phía trước đào ra hố to điền bình. Sau đó liền đi theo bọn họ mặt sau hướng về nơi tụ tập đi đến. Thạch Thiên mang theo nhiều như vậy tang thi đi tới, chính mình hình thể cũng là như thế thấy được, tự nhiên thực mau đã bị những cái đó binh lính phát hiện tung tích. Đối với những cái đó binh lính tới nói, tuy rằng đã có mệnh lệnh nói cho bọn họ tang thi đã thành quân đội bạn, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy tang thi, vẫn là cầm lòng không đậu nhanh hơn nện bước. Bọn họ nhanh hơn nện bước, tự nhiên thực mau liền đuổi kịp phía trước đội ngũ, mặt sau đi theo một đoàn tang thi tin tức truyền lại đi ra ngoài. Lập tức làm phía trước đội ngũ cũng nhanh hơn tốc độ. Như thế một chuyến 10, 10 chuyến trăm, thế nhưng làm cho cả đội ngũ đều nhanh hơn tốc độ. Hành quân tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Loại tình huống này, Thạch Thiên tự nhiên là không biết. Hắn chỉ biết là, hắn tới nơi tụ tập thời điểm, đại môn nhắm chặt, kia dùng bê tông đổ bê tông ra tới trên tường thành, đứng đầy binh lính, tất cả đều dùng tối om họng súng nhắm chuẩn chính mình. Thạch Thiên thấy thế, khóe miệng không cấm lộ ra một mạt mỉm cười, tự mình lẩm bẩm, thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định sao? Ta đây khiến cho các ngươi hoàn toàn hết hy vọng hảo. Nói xong, Thạch Thiên đem Hồng Linh cùng Vương Thiên Kỳ từ trên vai buông xuống. Sau đó rút ra lưỡi mác, bàng bạc kim nguyên tố quán trú ở trong đó. Bỗng nhiên huy hạ, Thạch Thiên trở thành lam mắt tang thi. Thực lực tự nhiên xưa đâu bằng nay. Một đạo kim sắc kiếm mang chém ra, ước chừng so phía trước lớn gấp đôi có thừa. Như thế một đạo kim sắc kiếm mang dừng ở trên tường thành. Cho dù là bê tông đổ bê tông ra tới tường thành cũng căn bản ngăn không được. Trực tiếp đã bị bổ ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Ngay cả bên trong từng cây thép đều bị chém thành hai nửa. Mà đứng ở này đoạn trên tường thành xui xẻo trứng, kết cục đồng dạng thực thảm, bị kim sắc kiếm mang đụng tới, trực tiếp đã bị chém thành hai nửa. Cho dù là may mắn tránh thoát yếu hại, cũng không tránh được thiếu cánh tay gãy chân. Sau đó rơi trên bị Thạch Thiên bổ ra thật lớn lỗ thủng chung, sinh tử không biết. Còn lại binh lính thấy thế, tất cả đều vô cùng phẫn nộ, đang muốn nổ súng. Trần Cận Nam lại đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, ngăn lại bọn họ, sau đó sắc mặt khó coi hỏi, ngươi làm gì vậy? Không làm cái gì, chỉ là cho ngươi để cái tỉnh, không cần lại chơi này đó vô dụng tiểu xiếc, trừ bỏ chết càng nhiều người, không có bất luận tác dụng gì. Thạch Thiên lạnh lùng nói, ta không chơi cái gì tiểu xiếc. Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến cho rằng này tường thành có thể ngăn trở ngươi sao? Ta nếu đã quyết định đầu hàng, liền sẽ không đổi ý. Nhưng là ta không thể làm ngươi đại quân tiến vào nơi tụ tập, kia sẽ khiến cho khủng hoảng. Trần Cận Nam hét lớn. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nói, ngươi nói rất đúng. Ta tăng thi đại quân xác thật không cần vào thành. Bất quá ngươi muốn cho sở hữu thế lực đầu lĩnh cùng với tam đại thế lực chung sở hữu biến dị giả, tất cả đều ra tới. Nếu các ngươi đầu hàng, kia nơi tụ tập liền không thể tái giống như bây giờ vận hành đi xuống, không thành vấn đề. ta đây liền đi triệu tập bọn họ. Trần Cận Nam thực sảng khoái đáp ứng nói. Hiện tại bọn họ đã là cái thớt gỗ thượng thịt cá. Mặc người sâu xé, Thạch Thiên có thể bảo đảm Tăng Thi không đi vào nơi tụ tập. Đã nói lên hắn không có đem những nhân loại này ăn luôn tính toán. Trần Cận Nam tự nhiên sẽ không nhắc lại yêu cầu khác. Không biết có phải hay không sớm có chuẩn bị. Chỉ dùng vài phút thời gian, đại môn liền chậm rãi mở ra. Một hàng mấy trăm người từ đại môn đi ra. Trong đó đại bộ phận đều là đi theo Thạch Thiên tiến vào quá thi hải biến dị giả. Bọn họ là biến dị giả, nhưng trừ bỏ Quy Thuận Tam đại thế lực người ngoại, mặt khác liền đều là tiểu thế lực khống chế giả. Cho nên, đảo cũng tỉnh lại đi triệu tập những cái đó đầu lĩnh phiên toái. Mấy trăm người đi tới Thạch Thiên trước mặt, nhìn Thạch Thiên phía sau vô số thi hải. Có không ít người đều run bần bật, nhưng thật ra những cái đó đi theo Thạch Thiên từng vào thi hải biến dị giả muốn hảo rất nhiều. Rốt cuộc cũng là gặp qua đại trường hợp người, sở hữu người lãnh đạo đều ở chỗ này, có cái gì mệnh lệnh liền hạ đạt đi. Trần Cận Nam không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, thực hảo, ta đây liền tuyên bố một chút ta quyết định. Thạch Thiên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nghe được lời này, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, nghe Thạch Thiên kế tiếp lên tiếng, đây chính là quan hệ đến bọn họ ngày sau sinh tồn quan trọng nói chuyện. Đầu tiên, sở hữu thế lực toàn bộ xác nhập, trừ bỏ tận thế trước quân chính quy, những người khác toàn bộ chuyển hóa thành bình dân. Thạch Thiên một mở miệng, khiến cho rất nhiều nhân tâm trung thấp thỏm lên. Thế lực xác nhập, kia bọn họ tác oai tác phúc nhật tử chẳng phải là cũng đến cùng. Không dung bọn họ nghĩ nhiều. Thạch Thiên còn nói thêm, 30 vạn người ăn cơm, không phải nói chơi, chỉ dựa vào tận thế trước lương thực, là căn bản không đủ. Cho nên, muốn tổ chức trồng trọt, dần dần làm được tự cấp tự túc, nếu không, miệng ăn núi lở, sớm muộn gì muốn đói chết. Này mệnh lệnh tất cả mọi người đều là thực tán đồng. Phía trước có Tang Thi uy hiếp, bọn họ tiêu diệt Tang Thi còn không kịp, nơi nào còn lo lắng trồng trọt. Hiện tại sở hữu Tang Thi đều bị Thạch Thiên khống chế, tự nhiên có thể bắt đầu trồng trọt. Mặt khác, còn muốn phái người xây dựng thêm nơi tụ tập, ít nhất cũng muốn làm mọi người trụ thượng chân chính phòng ở. Vật liệu xây dựng gì đó, ta cũng sẽ phái Tăng Thi hỗ trợ. Thạch Thiên còn nói thêm, monster xây dựng thêm quá phiền toái. Không biết có thể hay không làm Tăng Thi ở thành phố Di đăng ra tới một khối địa phương, làm sở hữu người sống sót trụ đi vào. Trần Cận Nam hỏi dò, ta yêu cầu chính là thống nhất quản lý, ngươi đã hiểu sao? Thạch Thiên lạnh lùng nói, hắn cũng nghĩ tới biện pháp này, bất quá thực mau đã bị phủ quyết. Dép Thành có thể tìm mấy cái nhà xưởng, hơi thêm cải tạo là có thể đủ làm 2 vạn người trụ đi vào. Nhưng là nơi này ước chừng có 30 vạn người, những cái đó nhà xưởng làm sao có thể dung đến hạ? Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng tổ chức nhân thủ. Trần Cận Nam nghe vậy, gật gật đầu nói, minh bạch liền hảo. Ngươi cùng Trần Tuấn, Tiêu Thiệu Nghiệp 3 người liền phụ trách quản lý nơi tụ tập, ngươi phụ trách quân sự, Tiêu Thiệu Nghiệp phụ trách xây dựng, Trần Tuấn phụ trách sinh sản. Các tư này trước. Thạch Thiên nhâm mệnh nói. Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn nghe vậy, không cấm vui mừng quá đỗi. Hai người bọn họ vốn dĩ cảm thấy Thạch Thiên không giết bọn họ liền rất hảo. Rốt cuộc bọn họ đã từng đắc tội quá Thạch Thiên, không nghĩ tới Thạch Thiên thế nhưng không có truy cứu, ngược lại trả lại cho bọn họ quyền lợi lớn như vậy. Lại không biết, nơi tụ tập phát sinh hết thảy, Đối với Thạch Thiên mà nói, bất quá là chơi chơi mà thôi. Hai người bọn họ trước nay không lộ quá mặt, Thạch Thiên tự nhiên cũng sẽ không đi truy cứu cái gì. Nơi tụ tập sự ta liền nói này đó, dư lại nhân sự nhiêu mệnh các ngươi có thể chính mình quyết đoán, không cần cùng ta phản ứng. Phía dưới nói ta đối biến dị giả ân bài, Thạch Thiên nói, đem ánh mắt đặt ở này đó biến dị giả trên người. Lời vừa nói ra, sở hữu biến dị giả đều đánh lên tinh thần, dựng lỗ tai, sợ lậu hạ một chữ. Rốt cuộc đây chính là quan hệ đến tự thân ích lợi đại sự. Hôm nay tăng ca, ngượng ngùng, đổi mới chậm, thật sự xin lỗi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.